Chương 1070, quân vô cực phản kích bắt đầu 3. Thiên y dị cung người căn bản không dám ngăn trở quân Hạo. Trên thực tế, bọn họ đã lập kế lấy chạy trốn. Liên cùng những cái kia lựa chọn chạy trốn quần chúng vây xem một dạng, thiên y dị cung người QNZ không muốn lưu lại đến cho quân vô cực trốn cùng. Quân Hạo đã đủ bá đạo, có thế thiên nhân tộc bá đạo, chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Nghe bọn hắn quy củ liền biết. Nhưng mà, những người này càng sợ, lại là quân Hạo thẹn quá hóa giận kéo bọn hắn cùng một chỗ trốn cùng. Cho nên mắt thấy quân Hạo một ngựa đi đầu xâm nhập thiên y dì cùng, những cái kia vốn liền kinh hoàng bất an thiên y cùng đám người ánh mắt lóe lên, dứt khoát khẽ cắn môi xoay người rời đi. Bọn họ chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng không có thương lượng qua, lại đều an ý lựa chọn lui vào trong cung, quyền bọc quần áo từ cửa sau chạy trốn. Quân Hạo lạnh lùng liếc qua, không để ý đến. Quân vô cực Nạp Lan đang thu dọn thiên tuyết, càng khinh thường phản ứng đến bọn hắn. Nạp Lan thiên tuyết trên người chỉ còn lại có một tầng khinh bạc áo trong, tầng này áo trong mặc dù không cần là bình thường vải vóc, có thế nó tác dụng chủ yếu là cho da thịt mỹ dung, để cho người ta ăn mặc dễ chịu, lực phòng ngự là không có. Cho nên lần này, quân vô cực trong tay màu đèn châm nhỏ rất dễ dàng xuyên qua vải vóc, đâm vào Nạp Lan thiên tuyết trong thân thể. Mỗi một cây châm đều đâm vào Nạp Lan thiên tuyết yếu huyệt bên trong, đã có thể đưa nàng lực lượng triệt để phong bế, để cho nàng không có cách nào khôi phục, lại có thể xúc tiến dược hiệu, để cho nàng càng thêm thống khổ. Chờ cuối cùng một cây châm ghim vào, quân vô cực mới nắm được đâm vào Nạp Lan thiên tuyết dây thanh bên trên châm nhỏ, nhìn xem nàng trừng lớn hai mắt hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Nạp Lan thiên tuyết đau đến da mặt đều nhíu lại, một đôi mắt lại trừng thật to, hận không thể dùng mắt thần tướng quân vô cực lăng trì. Quân vô cực đưa tay sờ lấy nàng mí mắt, động tác ôn nhu, nói ra lời lại làm cho Nạp Lan thiên tuyết dùng mình, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta không thích. Hiện tại ta hỏi ngươi, mẫu thân của ta lúc trước bị người đổi giết, có phải hay không là ngươi hướng thiên nhân tộc mật báo? Nói xong lời cuối cùng, nàng đỗng nhiên rút ra Nạp Lan thiên tuyết dây thanh bên trên châm nhỏ. Châm nhỏ mới vừa rút ra, Nạp Lan thiên tuyết cái kêu kêu thê lương thảm thiết tiếng liền vang lên. Nàng đau đến thực sự lợi hại, thân thể đã không bị khống chế đánh lấy run rẩy. Có thế mặc dù như thế, nàng vẫn là chết chết cắn răng, không chịu nói ra cửa. Nạp Lan thiên tuyết đương nhiên không chịu thừa nhận, nàng rất rõ ràng, một khi thừa nhận, nàng hạ trang nhất định sẽ thảm hại hơn. Quân vô cực không muốn cùng nàng lãng phí thời gian, bởi vì thiên nhân tộc người lúc nào cũng có thể sẽ đến. Nàng lật tay lấy ra một cái tiểu đao, dán tại Nạp Lan thiên tuyết trên mí mắt, nếu không nói, ta liền đem ngươi tròng mắt từng khóa móc ra, lại cắt lỗ mũi của ngươi, vẽ nát ngươi mặt, nhô đầu lưỡi ngươi, lột sạch quần áo ngươi, đem ngươi treo ở thiên y cùng sơn môn bên trên. Ngươi có tin không uy hiếp như vậy một nữ nhân mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là quân vô cực không muốn quản nhiều như vậy. Nàng thời gian lại không nhiều. Ứng phó Nạp Lan thiên tuyết loại này vô sỉ nữ nhân, lôi kéo chính sách cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có lấy bạo chế bạo. Cái này nữ nhân mới sẽ trung thực nói đến khó nghe chút nhì. Nạp Lan thiên tuyết loại người này chính là không tự trọng quả nhiên, quân vô cực uy hiếp rất nhanh có hiệu quả. Nạp Lan thiên tuyết thân vì một cái đại mỹ nhân, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ bản thân rơi vào như thế hạ chẳng hung chi, nàng cu nở dê nghị kéo dài thời gian, chờ thiên nhân tộc đến rồi, lại mượn cơ hội thoát thân. Cho nên nàng liền do dự cũng không có, rất nhanh thẳng thắn, ta không có mật báo, là bọn họ đột nhiên tìm tơ y ta, cho ta hạ độc, bức ta nói ra. Ta lúc ấy cũng không biết bọn họ sẽ truy sát mẫu thân người, nếu như biết rõ lời nói, ta khẳng định.